Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1294, chương 1294, Tổ Đình Mặt Âm U. Không có Nguyệt Thiên Tôn đèn lồng, cho dù là dùng truyền tống thần thông, bọn hắn cũng cần mấy ngày mới có thể trở về đến Đại Hắc Mộc 100.000 Hắc Sơn. Tần Mục dứt khoát tùy tiện tìm một tòa thần sơn ở lại. Trong chứng thái thủy truyền thụ cho hắn chính mình lĩnh ngộ ra thái thủy chi đạo. Nói, không có hoàn toàn hấp thu thái thủy khoáng mạch lực lượng. Cho dù là ta đột tự thân đại đạo lý giải cũng là không được đầy đủ. Ta là thái thủy chi đạo đản sinh thần, lại không phải thái thủy chi đạo. Hoàn toàn hấp thu thái thủy khoáng mạch lực lượng. Làm đến chân chính siêu thoát, ta mới xem như chân chính thái thủy. Nếu không, ta cùng với những cổ thần khác không cũng không khác biệt gì. Mặc dù như thế, trong chứng thái thủy lĩnh ngộ ra thái thủy chi đạo cũng không phải Tần Mục chính mình suy nghĩ ra. Được thái thủy chi đạo có khả năng so sánh, vẻn vẹn là thái thủy chi đạo phù văn, Tần Mục liền không có hoàn toàn sửa sang lại. Hắn lợi dụng thần thông không đổi phù văn chỗ tìm hiểu ra thái thủy phù văn. Chỉ chiếm chân chính thái thủy phù văn 1/3, mà lại trong đó còn có rất nhiều sai lầm. Trải qua trong chứng thái thủy truyền thụ, hắn lúc này mới có thể sửa lại những sai lầm này. Thái thủy chi đạo cực kỳ huyền ảo, khó mà lĩnh ngộ, tối nghĩa khó hiểu chỗ. Cho dù là Tần Mục thôi động trong mộng nhập đạo, lấy vô số cái chính mình đến lĩnh hội, cũng là tiến triển chậm chạp. Trong mộng nhập đạo, ở trong giấc mộng hóa thành vô số thế giới trong giấc mộng. Trong thế giới trong mộng có đếm không hết Tần Mục lợi dụng chính mình thông minh tài trí. Đến lĩnh hội nan đề, đây là Tần Mục mọi việc đều thuận lợi thủ đoạn. Cho dù là Đại Phạm Thiên Vương Phật cũng hâm mộ không đến. Không học được. Mà ở lĩnh hội thái thủy chi đạo lúc lại gặp nan đề. Lĩnh hội thái thủy chi đạo, đáng sợ nhất chính là hư hóa. Không để ý tiến vào ngộ đạo trạng thái, thường thường liền sẽ hình thần cùng một chỗ hóa thành thái thủy trạng thái. Hữu hình vô chất, chỉ có hình thái, mà không chân chính thân thể. Thậm chí ngay cả nguyên thần, nguyên khí, ý thức tư duy cũng hết thảy đều sẽ bị hư hóa, chỉ lưu nó hình mà không nó chất. Cho dù là thần thức, cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Vật chất không đổi khắc chế thần thức chi đạo, thái thủy chi đạo khắc chế vật chất không đổi. Bởi vậy thần thức chi đạo tại thái thủy chi đạo trước mặt cũng không có chút nào sức chống cự. Hắn từng cái thế giới trong mộng chính là hủy diệt tại trong loại ngộ đạo quỷ dị này. Biến thành hư vô, cuối cùng ngay cả những mộng cảnh này cũng vô pháp tỉnh lại. Thần thức của hắn cũng vô pháp thu hồi. Hắn không khỏi cảm giác được nghĩ mà sợ. Nếu như là hắn chân thân lĩnh hội, chỉ sợ cũng sẽ biến thành hư vô, trở thành vô tri vô dục vô cầu phiêu miểu đồ vật. Hắn chỉ có thể dựa vào trong mộng nhập đạo từ từ tìm tòi. Cẩn thận từng ly từng tí lĩnh hội. Cho dù là trong mộng nhập đạo, hắn cũng cần an bài một chút mộng cảnh cũng không lĩnh hội thái thủy chi đạo, mà là canh giữ ở bên ngoài, kịp thời tỉnh lại chính mình, để phòng tình thế mất khống chế, đem chính mình cả người kéo vào trong trạng thái ngộ đạo. Hắn tìm hiểu hơn 10 ngày, mặc dù tiến triển chậm chạp, nhưng cũng thu hoạch tương đối khá. Thời gian dần trôi qua để hắn lục lọi ra một chút thái thủy chi đạo chỗ ảo diệu. Một ngày này, hắn còn tại trong mộng. Đột nhiên trên mảnh thần sơn trụi lùi này có xanh nhạt vết tích từ trong núi đá mọc ra. Đó là cỏ xanh cùng mầm cây. Màu xanh biếc dần dần dày. Mầm cây cũng từ từ từ sinh trưởng. Tần Mục lòng có cảm giác, lập tức từ trong mộng tỉnh lại. Thái thủy chi noãn ngay tại bên cạnh hắn, giờ phút này cũng cảnh giác lên, một người một trứng đứng ở trên đỉnh núi, bốn phía nhìn lại, nhưng gặp cây cối dần dần biến cao, thần sơn chung quanh, trên đất hoang cũng cỏ cây dần dần sâu, màu xanh lá giống như là ôn dịch một dạng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn khắp nơi, kéo dài đến dòng sông hai bên bờ, leo lên từng tòa sông núi, từng đầu thô to sợi rễ trong lòng đất ghé qua, giống như là địa long dưới đất uốn lượn vặn vẹo thân thể. Ngẫu nhiên có thô to không gì sánh được sợi rễ xuyên phá mặt đất, lập tức lại từ từ chìm vào lòng đất, ẩn nấp hành tích, địa mẫu nguyên quân. Tần Mục sắc mặt ngưng trọng, tà ác hóa địa mẫu nguyên quân, vậy mà thật đi tới tổ đình. Địa mẫu nguyên quân cửu gia rất nhiều, nhưng nói đến người hận nhất, Tần Mục không thể nghi ngờ có thể chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Thực lực của nàng mặc dù kém xa trước đây, nhưng kinh lịch huyền đô chi chiến mà tà ác hóa, thôn phệ huyền đô vô số thần ma tinh khí, nàng thực lực bây giờ chỉ sợ cũng trên ta xa. Tần Mục hít vào một hơi thật dài, đang muốn trốn vào trong hư không giấu kín đứng lên, đột nhiên chỉ gặp chân núi mặt đất phát ra chấn động nhè nhè. Trên mặt đất vô số cây cối sinh trưởng tốt, dây leo càng ngày càng thô, giống như là giao long đồng dạng xen kẽ giao thoa, cùng cây cối đan vào một chỗ. Rất nhanh, chân núi trăm dặm rừng rậm liền hóa thành một tòa quy mô hùng vĩ tế đàn bằng cây cối. Tần Mục ngưng mắt nhìn lại, trên tòa tế đàn màu xanh lá này mỗi một phiến lá cây hoa văn đường vân đều cấu thành kỳ dị nguyên đô đại đạo, mà cấu thành mảnh tế đàn này lá cây nhiều không kể xiết. Tế đàn phức tạp dày dà như vậy, hắn hay là lần đầu nhìn thấy. Càng thêm cổ quái là, trong những cây cối cùng dây leo này, chảy xuôi vậy mà không phải nước, mà là thần huyết. Thần huyết tại trong nhánh cây thân cây cùng dây leo chảy xuôi, tản mát ra thần quang, đem những cây cối này chiếu rọi gần như trong suốt, để cả tòa tế đàn tản mát ra một loại quỷ dị không khí. Theo thần huyết lưu động, nhánh cây thân cây cùng dây leo mặt ngoài cũng hiện ra đếm không hết phù văn hoa văn. Những phù văn hoa văn này càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng sáng tỏ. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức thu hồi thái thủy chi noãn thân hình hướng về sau nhảy lên. Lập tức từ trên thần sơn biến mất, mang theo thái thủy chi noãn trốn vào trong hư không. Hắn trên thái sơ chi đạo tạo nghệ vẫn là phải so thái thủy chi đạo mạnh rất nhiều. Nhục thân trốn vào hư không cũng không khó khăn, ngay tại hắn vừa mới trốn vào hư không một sát na, đột nhiên tế đàn màu xanh lá vỡ ra một đường, một nữ tử từ từ bay lên, tế đàn khép lại, đem nữ tử kia nâng ở chính giữa tế đàn. Nữ tử kia chính là địa mẫu nguyên quân. Bất quá lúc này địa mẫu nguyên quân hồn nhiên không có lúc trước hậu đức tái vật đại địa chi mẫu khí độ, ngược lại sát khí lách thân, đằng đằng sát khí. Trên người nàng huyết sát cực kỳ nồng đậm, đây là có quá nhiều oan hồn chết tại trong tay nàng duyên cớ. Những oan hồn tử vong này đều là thiên đình chú đóng ở huyền đô thần trì, mà địa mẫu đối với u đô đại đạo hoàn toàn không biết gì cả. Nàng căn bản là không có cách hóa đi những sát khí này, mà sát khí sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của nàng, tiến tới ảnh hưởng đến tính mạng của nàng. Địa mẫu nguyên quân đứng tại trên tế đàn, lập tức bắt đầu làm phép. Tần Mục giấu kín ở trong hư không, quan sát một lát, địa mẫu nguyên quân thời khắc này thực lực xa chưa khôi phục. Chiến lực của nàng hẳn là tương đương với có được 6-7 tòa thiên cung đế tọa cảnh giới cường giả. Đương nhiên, nàng hay là cổ thần, còn có được một bộ phận nguyên mộc nhục thân, nhưng là thực lực của nàng lại không thể hoàn toàn dùng thần tàng thiên cung cảnh giới để cân nhắc. Tần Mục tinh tế quan sát, địa mẫu nguyên quân triệu hoán tế đàn cùng loại với tạo vật chủ triệu hoán tế đàn. Cả hai rất là tương tự, chỉ là địa mẫu nguyên quân tòa tế đàn này càng thêm phức tạp. Địa mẫu nguyên quân đối với nguyên đô đại đạo nghiên cứu rất sâu, hẳn là tạo vật chủ sáng tạo ra triệu hoán tế đàn. địa mẫu bởi vì là cổ thần nguyên nhân không cách nào học được. Nhưng là dùng nguyên đô đại đạo đến một lần nữa thôi diễn một lần. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên thiên ngoại quang mang chớp động, từng tôn cường đại thái cổ cự thú, bị nàng từ thế giới mặt sau triệu hoán mà đến, giáng lâm tổ đình. Lúc trước địa mẫu nguyên quân triệu hoán cự thú chỉ là còn nhỏ cự thú, mà lần này triệu hoán cự thú thể phách càng lớn, càng cường hoành hơn. Địa mẫu đến cùng muốn làm cái gì? Tần Mục không hiểu, nhưng vào lúc này, thiên khung đột nhiên trở nên không gì sánh được âm u. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy trên bầu trời hiện đầy to lớn lân phiến, một viên như là đầu rồng đầu lâu bị địa mẫu nguyên quân từ thế giới mặt sau triệu hoán đi ra. Thái cổ tam đại thần vương, bá dương thần vương tọa kỵ, long hao, sinh tồn ở tổ đình mặt âm u bá chủ, từ trong thế giới kia giáng lâm a. Địa mẫu thanh âm vang lên, bầu trời càng rung chuyển, cự thú đầu rồng kia chậm rãi mở mắt, để bầu trời không gì sánh được sáng tỏ, giống như là đột nhiên nhiều hơn hai vầng mặt trời. Tiếp theo, bầu trời rung chuyển càng kịch liệt, lại có một cái đầu to lớn vô địch ló ra. Tiếp theo là viên thứ ba, viên thứ tư, liên tục chín khỏa đầu lâu, đem bầu trời nhồi vào. Long hao chín cái đầu mở mắt, trên bầu trời phảng phất lập tức nhiều hơn 18 vầng mặt trời, đem sơn hà nướng cháy. Tần Mục thấy tê cả da đầu, mồ hôi lạnh trên trán say sưa. Khó trách trong thái cổ tam vương bá dương là bá, mà thúc quân là thúc. Nguyên lai thúc quân chỉ là trong tam vương đệ đệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.